Người yêu cũ thứ 108, chương 9, ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kình người xấu số đó chính là Tần Kỳ, bạn trai cũ của tôi. Cũng nhờ cái chết của Tần Kỳ mà nghi hoặc trong lòng tôi đã được giải đáp. Tần Kỳ và người đàn ông bí hiểm đó là hai người khác nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người đó là cùng một người, tôi không biết phải đối diện với anh ta như thế nào nữa. Trong đầu tôi có vô vàn thắc mắc về cái chết của Tần Kỳ. Nếu anh ta có mặt trên chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, vậy có nghĩa là thời gian gần đây anh ta phải ở Trung Quốc. Vậy mà lại không ai biết tí thông tin gì về anh ta sao? Chuyện này thật quá kỳ lạ. Tôi không biết khoảng thời gian qua anh ta đã đi đâu, làm gì, nhưng kín kẽ đến mức không một ai biết gì về anh ta thì quả là có gì đó không bình thường. Trừ khi anh ta có trong tay một thế lực ngầm nào đó, hoặc có một khả năng quái dị nào mà người bình thường không có. Nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình ớn lạnh, suy nghĩ quá nhiều về một người đã chết quả là không nên. Nhưng đầu óc tôi vẫn không tự chủ được, tôi rất hay nhớ Tần Kỳ. Tôi cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa. Có khi nào, tôi bị anh ta ám hay không? Tôi trở lại thành phố, ông chủ Victory bị thương rất nặng, nghe nói vẫn giữ được tính mạng nhưng để lại di chứng. Bị liệt nửa người, e là công việc kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó 108 ngày càng phất lên, đến nước này thì lựa chọn rời Victory đầu quân cho 108 quả là quyết định sáng suốt. Tuy trong lòng tôi vẫn còn nỗi ám ảnh với ông chủ 108, nhưng tôi không làm gì sai với anh ta cả, cứ sống an ổn làm tốt phận sự của mình là được. Tôi đã quên mất buổi tối hôm đó, anh ta đã nói muốn theo đuổi tôi. Anh ta dành riêng cho tôi hẳn một phòng làm việc rộng lớn sang trọng như phòng khách sạn VIP, khiến tất cả mọi người trong công ty đều phải trầm trồ, người ngưỡng mộ có, người ghen tị cũng có. Thế là có tin đồn nói tôi trèo cao bám víu ông chủ của họ, trong công ty có rất nhiều người ghét tôi, nhất là đám nhân viên nữ. Tối đó, chị họ tôi có hẹn với bạn trai, tôi không muốn ở nhà một mình, nên hẹn vài người bạn ra ngoài đi ăn. Tôi chơi đến khuya mới chịu về để chắc chắn khi về đến nhà, chị họ tôi đã ở nhà, có người ở cùng tôi sẽ bớt sợ hơn. Tôi lấy xe ra về, đã 11 giờ đêm, chỗ để xe vắng vẻ yên lặng, chỉ còn lác đác vài ba chiếc xe. Tôi chợt nhận ra mình đúng là đồ ngu, ở nhà một mình đáng sợ thật, nhưng đi một mình vào nửa đêm còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi cố bình tĩnh bước thật nhanh về phía xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chui tọt vào trong xe. Vội vã lái xe đi. Tôi phóng đi nhanh đến nỗi mấy lần suýt gây ra tai nạn. Phanh gấp nên người tôi nhào về phía trước, ngực đập vào vô lăng, đau đến nỗi tưởng như gãy xương sườn luôn rồi. Tôi thở hổn hển nhận ra mình đi vội quá, quên chưa thắt đai an toàn. Tôi ngoảnh đầu về đằng sau, tay kéo đai an toàn. Bỗng bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó đang nắm lấy. Tôi đứng hình nhận ra hình bóng mờ ảo của Tần Kỳ ở ngay ghế bên cạnh. Anh ta chẳng nói gì, ánh mắt buồn buồn nhìn tôi với vẻ oán trách, đưa tay qua thắt đai an toàn cho tôi. Tôi sợ đến cứng cả miệng không nói nổi một câu nên hồn, chỉ biết u ớ trong miệng. Tần Kỳ, đừng giết tôi, bíp bíp bíp, tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm tôi chợt bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhìn qua cửa kính nhìn ra ngoài, phát hiện xe của mình đang chắn ngang giữa đường đi. Chiếc xe nọ đang bấm còi, người lái xe có vẻ khó chịu, miệng còn lầm bầm chửi tôi thì phải. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ngó xung quanh, hình bóng Tần Kỳ đã tan biến đi từ bao giờ, như thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi chứ không hề tồn tại. Tôi lau nước mắt tùm lum trên mặt, vội vã mở cửa xe, chạy về phía chiếc xe nọ. Ngay lúc này tôi cần có người nói chuyện cùng để trấn tĩnh lại. Người lái chiếc xe kia thấy tôi xuống xe. Anh ta tức giận nhìn tôi chằm chằm, hình như anh ta nghĩ tôi xuống xe để cãi nhau với anh ta. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người nọ mắng chửi cho một trận, thì bất ngờ cánh cửa sau của xe mở ra, một người ung dung bước xuống. Cái không khí quỷ dị anh ta mang đến, cộng với cái mặt nạ quen thuộc này. Tôi ngớ người, không biết nên vui hay nên buồn. Tôi vốn định đến xin lỗi người trong chiếc xe này, để lấy lại bình tĩnh sau khi gặp phải hồn ma Tần Kỳ. Nhưng lại gặp phải tên ác ma này, thật quá xui xẻo. Dù gì anh ta cũng đang là ông chủ của tôi chào hỏi một câu cho có rồi tìm cách chuồn êm. Chào ông chủ, tôi về đây, cũng khuya rồi, cách chương.